suốt ngày lo âu, sau này mới có thể biết cách che giấu sắc mặt, nói lời giả dối. Trước phải ngốc nghếch, sau mới có thể minh bạch. Khi lưu lạc không được kết thân lung tung, lỡ thân với người xấu ở phương khác sẽ hại nước mất nhà tan. Đã sống gian nan khổ cực, thì khi chết bình yên cũng sẽ an lòng. Ngắn ngủi vài lời, Minh Nguyệt Thịnh đã thấy cảm xúc mênh mông hiện lên, nhiệt huyết sôi trào, nhìn theo bóng chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất dần khuất xa. Minh Nguyệt Thịnh nắm chặt bức thư trong tay, mới phát hiện bên mặt trái còn có một câu: vô độc bất trượng phu. Minh Nguyệt Thịnh cười lớn nhìn hướng chiếc xe ngựa của Mộ Dung Thất Thất dần đi xa, ánh mắt trở nên mê huyễn. Cái bạch y thiếu nữ kia thế nhưng có thể nhận thấy hắn đang nhẫn nhục, thế nhưng có thể thấy được nội tâm của hắn. Vừa khuyên vừa an ủi hắn tiếp tục nhẫn nại chịu đựng. Mặt khác lại bảo hắn nên xem xét thời thế tìm cơ hội, hơn nữa hạ sát chiêu khiến đối phương không còn lực để phản kích. Quả nhiên, để người đó đến bắt chu, đáng tiếc. Phúc Nhĩ không biết nội dung của bức thư. Thấy thần thái của Minh Nguyệt Thịnh có chút khác thường, liền bước lên phía trước quan tâm. Điện hạ làm sao vậy? Phúc Nhĩ, nàng ta là tri âm của ta. Minh Nguyệt Thịnh chỉ về phía trước, ánh mắt kiên định. Nếu ta làm hoàng đế, chắc chắn sẽ đoạt nàng làm hoàng hậu. Tiểu thư, ngươi viết gì trong thư vậy? Sao thái tử Nam Phượng Quốc cười vui vẻ thế? Tố Nguyệt tò mò nhìn Minh Nguyệt Thịnh đang đứng một chỗ không ngừng cười to. Mộ Dung Thất Thất khe khẽ chau chau trán, cầm lấy quạt lông nhẹ nhàng phe phẩy. Ta đang nghĩ nên lấy thân phận gì để hợp tác với vị thái tử nghèo túng này. Tố Nguyệt phì cười. Tiểu thư, người nhiều thân phận như vậy, tùy tiện dùng một cái, có cái nào không hợp ý hắn chứ? Bất quá, vì sao người phải giúp hắn? Thỏ khôn có ba hàng. Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến Tố Nguyệt lâm vào trầm mặc. Thật sự lần này đi đến Bắc Chu xa xôi, là phúc hay là họa cũng không biết. Có đường lui luôn tốt hơn. Sau Tiếu Hồng Trần, Thương Hải Nhất Thanh Tiếu liền trở thành bài hát thịnh hành nhất kinh thành. Càng ngày càng có nhiều người muốn bắt chước bộ dáng tiêu sái tự nhiên của Mộ Dung Thất Thất, nhưng thủy chung cũng chẳng có ai có thể giống như nàng ta được. Trong Từ Trữ Cung, Thái hậu Thượng Quan Phi Yến đang thưởng thức bát canh ngân nhĩ hạt sen, ngước lời khen ngợi. Người rất giống với tỷ tỷ của mình, đều thật hợp lòng người. Tạ ơn Thái hậu. Mộ Dung Tâm Liên tiếp lấy bát từ tay Thượng Quan Phi Yến, lại đút nàng thêm một muỗng. Người nếu thích, Tâm Nhi mỗi ngày đều làm cho người. Đứa nhỏ này dẻo miệng. Hiển nhiên Thượng Quan Phi Yến có ấn tượng không tồi với Mộ Dung Tâm Liên. Ôn nhu xinh đẹp, hiền lành, thiện lương, thật sự rất thuận mắt. Cứ như Long Trạch Cảnh Thiên đi, gọi Aya là hoàng tổ mẫu là được rồi, đều là người một nhà, gọi Thái hậu rất xa lạ. Nghe Thái hậu nói như vậy, Mộ Dung Tâm Liên phi thường cao hứng, lập tức quỳ xuống dập đầu. Tâm Nhi, tạ ơn hoàng tổ mẫu. Ha ha, đứng lên, thật là một đứa nhỏ thành thật. Thượng Quan Phi Yến cho người nâng Mộ Dung Tâm Liên dậy. Người à, cũng không cần phải đến chỗ A Gia hoài, sớm một chút để A Gia ẵm cháu trai mới là chuyện quan trọng. Người đem hết tâm trí dành cho A Gia mà đặt lên trên người Long Trạch Cảnh Thiên. A Gia mong đứa chắc trai này từ lâu lắm rồi. Hoàng tổ mẫu. Hai má Mộ Dung Tâm Liên ửng đỏ, lại thầm kêu khổ trong lòng. Từ sau khi du hồ, Long Trạch Cảnh Thiên đối với nàng tựa hồ càng thêm lãnh đạm, nhất định bởi vì con tiện nhân Mộ Dung Thất Thất kia. Còn thẹn thùng, thanh niên á, da mặt đúng thật mỏng, chậm rãi cũng nhờn dần. Ngươi xem, tỷ tỷ ngươi cũng chuẩn bị sắp sinh hạ hoàng tử cho hoàng thất, ngươi cũng nên cố gắng đi. Lời nói của Thuật Quan Phi Yến khiến Mộ Dung Tâm Liên hiểu được một việc, đó là hoàng thượng không lập nhiều thái tử,

Phượng Thương uống thuốc, mở miệng hỏi chuyện tình thứ nhất chính là cung yến. Lễ phục đưa cho Vương Phi có chuẩn bị tốt không? Nhịn đã gần 2 tháng, Phượng Thương kiềm chế nội tâm xúc động muốn đi xem Mộ Dung Thất Thất. Vẫn im lặng ở biệt uyển Lý mà điều dưỡng. Cái gọi là Bắc Chu Sử Đoàn, bất quá, cũng là vật ngụy trang. Không người nào biết kỳ thật hắn đã sớm đến Tây Kỳ Quốc. Chuẩn bị tốt ạ. Các từ vỗ tay, lập tức 10 thị nữ tiến lên. Trong tay mỗi người là một bộ lễ phục để cho Phượng Thương chọn lựa. Chính là liếc mắt một cái, Phượng Thương liền nhíu mi. Vít! Chỉ một cái ánh mắt, các tường liền biết chủ tử nhà mình thật không hài lòng, lập tức để cho người ta mang quần áo lui xuống. Đây là lễ phục ngươi chọn lựa. Âm thanh Phượng Thương rất nhẹ nhàng, lại làm cho các tường rùng mình một cái, lập tức quỳ xuống. Vương gia bớt giận, nô tỳ biết sai. Phượng Thương gấp một viên mứt táo bỏ vô miệng ngậm, tinh tế nhấm nháp, cũng không có ra lệnh cho các tường đứng dậy. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Nghe nói Tây Lương Thành mới mở một tiệm tuyệt sắc phường, chúng ta đi xem thử, biết đâu lại có thứ hợp ý. Dạ. Như Ý đứng ở một bên, không dám vì tỷ tỷ song sinh mà cầu tình, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc nhìn các tường một cái, theo hầu Phượng Thương rời đi. Tuyệt sắc phường là một trong những sản nghiệp của Quan Hoa công tử. Nguyên bản đã mở ở Nam Phượng Quốc, nay tại Tây Kỳ kinh thành ở Tây Lương lại mở thêm một chi nhánh. Vừa mới tung cờ hiệu đã có rất nhiều người tới vây xem, chưa có khai trương cũng đã làm oanh động một vùng. Ai cũng đều biết, thông bảo trai của Quan Hoa công tử chuyên môn chế tạo ra châu báu trang sức, mà lan la tơ lụa của tuyệt sắc phường, quần áo may ra nổi tiếng khắp thiên hạ. Nghe đồn, Nam Phượng Quốc Hoàng Quý Phi Hạ Lan Mẫn cực yêu thích quần áo của tuyệt sắc phường. Từ khi có tuyệt sắc phường, Hạ Lan Mẫn không bao giờ mặc quần áo tú công cung đình chế tạo nữa. Chỉ mặc mỗi y phục của tuyệt sắc phường, cũng bởi vì có vị Hoàng Quý Phi tôn sùng nó mới đưa danh khí của tuyệt sắc phường tới một độ cao không thể với tới. Công tử, cửa hàng của chúng ta tới giữa tháng 9 mới khai trương. Trưởng quầy tuyệt sắc phường ở Tây Lương Thành, Phương Đồng, có một đôi mắt xanh lục dài, hai khóe mắt nhếch lên, nhìn qua đã thấy hắn là một kẻ khôn khéo tài giỏi, còn có chút điểm giả dối gian xảo. Nhìn thấy Phượng Thương một thân bạch y, đội mũ che, Phương Đồng nhiệt tình sai người, dâng trà. Ngài có thể vào xem trước, nếu có món nào nhìn vừa mắt, hôm nay có thể đặt tiền cọc trước. Tốt. Phượng Thương mở miệng, Phương Đồng sửng sốt, đi sau tươi cười như hoa cúc. Ngài cứ tự nhiên, có gì cần thì trực tiếp kêu người bán hàng, bọn họ sẽ hết sức giúp ngài giải đáp. Người bán hàng? Từ này quả thực mới mẻ. Phượng Thương đánh giá bên trong cửa hàng, không thể không nói, tuyệt sắc phường là một cửa hàng phi thường không giống với thông thường. Không nói tới quần áo xinh đẹp hoa lệ này, chỉ riêng những người mẫu đủ kiểu làm từ gỗ đứng trưng bày khiến cho mọi người trong lòng phải bội phục ý nghĩ của Quan Hoa công tử. Quần áo để một chỗ như chết đi, nhưng mặc ở trên người mẫu liền sống. Còn có người bán hàng mặt đầy tươi cười này, phục sức trên người bọn họ cũng phi thường tinh xảo. Mặc dù quần áo giống nhau, nhưng trên cổ áo tay áo có chút khác biệt rất nhỏ đủ để người ta phân biệt bọn họ với nhau. Phương Đồng vội vàng trở về hậu viện, đẩy cửa lớn ra, đi vào giữa. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất đang ở bên trong, Phương Đồng cung kính, quỳ gối hướng nàng hành lễ. Đứng lên, Mộ Dung Thất Thất nhàn nhã nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Tommy cùng Tố Nguyệt đứng ở một bên. Tiểu thư, vị khách quý ở trên gian hàng, tự hồ là cô gia tương lai. Phương Đồng thật cẩn thận nhìn Mộ Dung Thất Thất. Hắn được người đời phong cho danh hiệu ma vực đệ nhất nhĩ lực. Phàm là âm thanh hắn từng nghe qua, liền không bao giờ quên nữa. Hồi trước, Phương Đồng từng gặp qua Phượng Thương ở Bắc Chu, cho nên vừa rồi chỉ nghe Phượng Thương mở miệng một lần, nói một từ tốt. Phương Đồng liền nhận ra thân phận của hắn.